Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thiên hít từng ngụm khí. Cô thực sự rất cố gắng duy trì bình tĩnh. Nhưng mà khi tiếp viên hàng không phát cho mọi người một tờ giấy trắng cùng với một cái bút, thì cô lập tức muốn sụp đổ. Lần này chết chắc rồi. Cô nắm chặt tay Phản Vũ Phong, cô bật khóc. Tôi còn chưa muốn chết. Bình tĩnh chút nào, Thiên Thiên. Phản Vũ Phong tiếp tục an ủi cô. Máy bay đã xảy ra chuyện, chúng ta xong đời rồi, anh còn bình tĩnh được sao? Cô biết chính mình như vậy thật không phải, nhưng cô có biện pháp để không sợ sao? Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, có anh bên cạnh em không phải sợ. Hắn yêu thương hôn lên trán của cô. Ân Mẫn Thiên khóc nghẹn ngào. Sao có thể không sợ, chúng ta sẽ chết sao? Phan Vũ Phong cổ sức nắm lấy tay cô. Đừng, con người rồi cũng sẽ phải chết. Có gì đâu mà phải sợ. Hơn nữa có anh và em làm bạn. Trên đường xuống dưới Hoàng Tuyền em sẽ không cô đơn, sẽ không tịch mịch. Đúng, còn có bọn họ. Cô nhớ ra có rất nhiều người ngồi ở khoang thường. Rất náo nhiệt có đúng hay không? Tới không gian khác, có khi quảng cáo của chúng ta lại làm đẹp hơn, tốt hơn. Hắn nhẹ nhàng nói, cố gắng làm cho bầu không khí thoải mái hơn, giảm bớt được sự bất an trong lòng cô. Không được. Ân Mẫn Thiên cau mày, vừa nghĩ vừa thấy đau lòng. Nếu như máy bay rơi xuống, nhất định chết sẽ rất xấu xí, sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả quảng cáo. Phan Vũ Phong bị câu nói đùa trẻ con của cô làm bật cười. Chúng ta sẽ đến bệnh viện chỉnh hình. Thật sao? Thật. Ân Mẫn Thiên hít hít mũi, quên đi. Việc quan trọng trước mắt là viết một bức thư, đó là một bức thư di chúc. Cô cầm lấy bút, thế nhưng tay cô lại run rẩy. Dưới tình huống này mà viết di thư chỉ sợ không có ai thấy được. Vậy viết với không có viết, có gì khác nhau đâu. Có muốn anh giúp em viết, em muốn viết cái gì? Phan Vũ Phong hỏi. Cho cha mẹ, con rất yêu hai người. Nước mắt của cô chảy dài. Cha mẹ không nên quá đau lòng, không nên buồn bã. Bởi vì có một người đàn ông nói sẽ theo con, cho nên con không sợ. Cũng sẽ không cô đơn, hai người không cần lo lắng, cũng không cần nhớ về con. Còn nữa không? Phan Vũ Phong ôn nhu hỏi. Còn có, nói cho chị Ân Nhược, chị Thủy Lam, em Đồng Đồng. Cô đưa mu bàn tay lau nước mắt, khóc thút thít nói. Kiếp sau, con còn muốn làm chị em với bọn họ. Còn gì nữa? Còn có, viết cho Giang Nhạn. Cậu đúng là bạn xấu mà. Tớ thật là bị cậu hại chết. Tớ chỉ đáp ứng cậu đi tiếp cận Phan Vũ Phong, tạo ra một ít chuyện xấu. Không nghĩ tới, sẽ phải cùng hắn chết cùng một chỗ. Cùng đi đến Tây Thiên, tớ thực sự giúp cậu đến gần chết rồi. Kiếp sau nhất định cậu hào hào báo đáp tớ thật tốt, nhớ kỹ đó. Phan Vũ Phong nhịn không được bật cười. Xong, cô gái nhỏ này thực sự rất buồn cười, chưa đánh đã khai, tất cả đều một năm một mười nói ra hết. Ân Mẫn Thiên gật gật đầu. Tạm thời như vậy đã, tôi không thể làm mất nhiều thời gian của anh. Anh cũng viết một chút di ngôn đi, anh mau viết đi, không sẽ không còn kịp nữa. Phan Vũ Phong vẩy bút cười tươi. Anh viết rất nhanh. Chỉ thấy hắn cầm bút đặt xuống, tờ giấy viết mấy chữ. Tiếp viên hàng không vội vã thu giấy về. Phan Vũ Phong đem tờ giấy mà hắn viết hộ Ân Mẫn Thiên đưa cho tiếp viên, còn giữ lại tờ giấy của hắn. Phan Vũ Phong mỉm cười đưa tờ giấy hắn viết cho cô. Đây là viết cho em. Viết cho tôi. Cô chỉ tay vào cái mũi của mình, vừa giật mình vừa không giải thích được. Cô ngồi bên cạnh hắn, hai người sẽ cùng chết, làm chi mà lại viết thư cho cô. Em xem đi. Hắn nháy mắt với cô. Trong ngực Ân Mẫn Thiên có chút lo lắng. Trời ạ, hắn sẽ không phải là pha trò tiếp đấy chứ. Cô cúi đầu, chậm rãi đưa mắt tới trang giấy, nét chữ cương nghị, mạnh mẽ, vài chữ sống bay phượng múa. Thiên Thiên, đáp ứng anh, đời này sẽ là người phụ nữ của anh. Đại nạn không chết, nhất định sẽ hạnh phúc đến cuối đời. Với Phan Vũ Phong mà nói, việc bọn họ bước chân lên chuyến máy bay này là một chuyện không hề sai, mặc dù có chút trục trặc, may mà chỉ có chút sợ, chứ không có gì nguy hiểm. Cuối cùng vẫn là hạ cánh an toàn. Tất cả mọi người trên máy bay không thể nghi ngờ là mình vừa ở cửa quỷ môn quan quay lại. Cảm giác hoảng sợ vẫn chưa hết. Mà hắn vẫn còn đang vì Ân Mẫn Thiên đồng ý làm người phụ nữ của hắn mà vui mừng không? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net